Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 878, Hau cùng Valkyrie. Daisy nguyên bản bằng lòng nữ nghị trưởng chính mình phá hủy viên tinh cầu này. Bây giờ nàng phải cải biến một cái phương pháp. Ai là khoa học gia? Ta cần các ngươi ở trong vòng 3 phút nghĩ ra nổ hư tinh cầu biện pháp. Sự thực chứng minh, mỗi ngày cân nhắc đem mình tinh cầu tạc trời cao người các nước đều có. Người như thế bình thường tất cả mọi người cho bọn hắn một cái thống nhất xưng hô. Chính là người điên. Lúc này người điên cũng có đất dụng võ. Bọn họ thiên truy bách luyện. Chính mình suy nghĩ mấy năm mấy thập niên ý tưởng rốt cục có thể phó trừ áp dụng. Daisy thải nạp trong đó lưỡng chủng biện pháp cùng nhau thực hành. Phá hư khẳng định so với kiến thiết dễ dàng. Tính nhẩm qua một lần. Cảm thấy không thành vấn đề. Khiến người ta coi là tốt thời gian hướng tinh hạch trong đánh phản vật chất lựu đạn. Thừa ra người bắt đầu lên thuyền rút lui khỏi. Lợi dụng thừa ra Nova mũ giáp. Daisy hỏa tuyến đề bạt, lại lâm thời phát triển ra 4 cái Nova chiến sĩ. Bọn họ đều đã từng gia nhập vào qua Nova quân đoàn. Chỉ là sau lại bởi vì thụ thương các loại nguyên nhân thối lui ra khỏi cái đội ngũ này. Hàng trăm hàng ngàn thương hoạn nàng trị liệu không tới. Thế nhưng lâm thời trị liệu mấy người vẫn là không có vấn đề. Trước biểu thị chính mình không sợ chết lính già dĩ nhiên đã từng là một Nova chiến sĩ. Daisy đại hỉ, hiện tại loại này thời khắc nguy cấp, kỳ tài ngút trời tới cũng vô pháp trong nháy mắt trưởng khống Nova mũ giáp phương pháp sử dụng. Lão chiến sĩ một lần nữa thượng cương liền dễ dàng hơn. Daisy đem lính già đại thể trị liệu một lần. Richard Ryder mang 4 người, lính già mang 4 người. 10 người chia làm 2 tổ tiến hành chiến đấu. Hấp dẫn địch nhân chú ý nhiệm vụ liền nhờ các ngươi. Daisy phải mang cái này 500.000 người. Đi ra ngoài đánh du kích. Dẫn đi địch nhân nhiệm vụ nàng không thích hợp làm. May mắn Guardian of the Galaxy mấy người đều ở đây. Bọn họ rất am hiểu làm việc này. Không thành vấn đề. Giao cho chúng ta. Star-Lord khó có được nghiêm túc một lần. Vì phải chân thực, Star-Lord, Gamora cùng Rocket Raccoon mỗi người lái xe một con thuyền cỡ trung phi thuyền hướng ra phía ngoài. Chạy, liền vì mức độ lớn nhất hấp dẫn đi địch nhân ánh mắt. Bọn họ còn dư lại mọi người, giống như cá sardine đồ hộp giống nhau, vứt bỏ dư thừa vật tư, đều chen ở một chiếc phi thuyền bên trong một mình chạy trốn. Song phương ai hơn nguy hiểm thực sự đúng vậy. Rocket Raccoon đối lập nhau yếu nhược một ít. Hắn trước hết lái xe phi thuyền thoát đi. Nhân gia chủng tộc quan chỉ huy cũng không phải kẻ ngu si. Như thế sáng loáng thoát đi động tác vẫn có thể phân tích ra cái 1, 2, 3. Chủng tộc quan chỉ huy phái ra một ít bộ đội truy kích. Thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Gamora là người thứ hai bay ra trụ sở bí mật. Lần này chủng tộc rõ ràng có chút lưỡng lự. Quan chỉ huy cho rằng trên chiếc phi thuyền này Sanda người khẳng định không ít. Hắn phái ra 1/3 bộ đội đi vào truy kích. Các loại Star-Lord người thứ ba bay ra ngoài thời điểm. Nó tự nhận đã khám phá Sanda nhân quỷ kế. Trùng trùng điệp điệp mang theo đại bộ đội đuổi theo Star-Lord. Captain Marvel cũng giúp bọn họ một tay. Chủng tộc không phân biệt được Daisy cùng Carol bà bác phân biệt. Thoạt nhìn đều không khác mấy. Chúng nó phát hiện Carol bác gái một mình thoát đi thời điểm. Điên rồi giống nhau đi vào đuổi kịp. Dừng lại ở Sanda chủ tinh lên tinh nhuệ chủng tộc lại bị dẫn đi một bộ phận. Sanda người, khởi hành. Daisy hộ tống tàu chuyên trở bay về phía bầu trời. Thỉnh thoảng còn có chủng tộc bay ra ngoài truy kích đều bị nàng rất nhanh chém chết. Gia tốc, rời bạo tạc còn có bao nhiêu thời gian? 1/15 giây. Đi hết tốc lực, hướng 026 hào Jerome Tinh đi. Richard Ryder, ngươi nằm vùng ở nơi đây. đợi tinh cầu hoàn toàn nổ hư liền đuổi theo đại bộ đội. Nếu như tinh cầu không có tạc liền tới cho ta biết. Đây gì bảo hiểm biện pháp không dùng. Sở hữu 12,0005 văn minh lịch sử. Nguyên bản nhân khẩu vượt lên trước 700 triệu Sanda chủ tinh ở một mảnh cao năng lượng trong. Lúc nổ tung hóa thành bụi bậm, hết thảy dũng sĩ thi thể đều theo tinh cầu tiêu thất. Bị cùng nhau cuốn đi còn có di dân nhóm quê hương cùng tất cả ngọt ký ức. Lần này nổ chết chí ít 1 tỷ con trùng. Các ngươi hẳn là vui vẻ. Ta hướng các ngươi cam đoan. Đây không phải là kết thúc. Báo thù mới vừa bắt đầu. Daisy không ngừng cho đám người này khuyến khích. Đồng thời đã ở cân nhắc kế tiếp chống lại bước. Nàng phải dành thời gian đi Kree một chuyến. Chủng tộc xâm lấn sửa rồi toàn bộ vũ trụ tình thế. Ở công phá Sanda sau, chúng nó tiến thêm một bước thu được không gian sinh tồn. Chủng hoàng tiếp nhận Thanos đầu nhập vào. Ở Thanos trong miệng hai người là bình đẳng minh hữu. Chủng hoàng đối với lần này từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn thải nạp Thanos kiến nghị, chỉnh đốn đại quân, vì đợt công kích tới làm chuẩn bị. Mấy đại đế quốc bởi vì bọn họ riêng mình, chính trị, lập trường, tuyển trạch tự mình chiến đấu, đều hy vọng người khác hao binh tổn tướng. Chính mình cuối cùng nhảy ra làm ngư ông. Trong vũ trụ tình thế chỉ một cái tử tùng thì, Trung Hoàng không có trước tiên đi tiến công mấy cái đại đế quốc. Bất quá phái thủ hạ đi ra ngoài cướp đoạt vật tư đây là bình thường cử động. Bây giờ chúng nó tự lấy Sanda lớn nhất một cái vệ tinh hơi lớn bản doanh. Phái ra không thể đếm hết côn trùng đi phụ cận thu thập vật tư. Giống, Banner đập nát các ngươi. Lưu lạc hoang vu tinh cầu hao mấy ngày hôm trước làm quen một vị bạn mới. Một con có điểm giống địa cầu giác long quái thú. Bọn họ đánh 3 ngày 3 đêm bất phân thắng phủ. Nhưng hắn hôm nay tới tìm vị này bạn mới thời điểm. Phát hiện sào huyệt của nó bị phá hủy. Vô số xem biết côn trùng đang ở gặm ăn thi thể của nó. Hao vô cùng phẫn nộ. Hắn nổi điên giống nhau vọt vào địch nhân ở giữa. Nỗ lực phát tiết lửa giận của mình. Phẫn nộ làm cho thực lực của hắn lại đề cao một mảng lớn. Đám sâu công kích lại liên hồi sự phẫn nộ của hắn. Thực lực giống như lật bổ nhào giống nhau tăng vọt. Có thể gặm ăn viên tinh cầu này giác long quái thú côn trùng bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Lần này phẫn nộ cũng không có làm cho hắn không khống chế được. Ngược lại tại tâm linh chỗ sâu nhất thu được một tia khó được bình tĩnh. Banner, Hao, ở Nowhere từng trải làm cho hắn thể nghiệm được một ít ở Avengers sở không có cảm nhận được tâm. Tình, nơi đó là như vậy nguyên thủy, như vậy làm cho lòng người khoáng thần di, tuy là thời gian rất lâu cũng không có thay đổi thân. Thế nhưng Bruce Banner phát hiện mình đã có thể dung nạp Hao rồi. Đó không phải là quái vật gì. Đó chính là hắn một bộ phận. Banner không thích nữ nhân. Tuy là không có sản sinh cái gì nam nhân nên làm nam nhân đáng sợ ý tưởng. Có ở ý hắn thưởng thức ở chỗ sâu trong sẽ không thích nữ nhân. Cái gì Betty Ross, cái gì Daisy Johnson, cái gì Maria Hill hắn một cái đều không thích. Hắn thích tự do hoang dã, thích cùng này lớn khủng long đánh lộn, thích xem này tiểu khủng long vây quanh mình đảo quanh, nội tâm của hắn đang ở từ nổi giận chung tìm kiếm bình tĩnh. Bruce Banner trí tuệ bắt đầu ảnh hưởng hắn, nhìn chủng tộc nanh vuốt sắc bén, hắn cảm giác mình cũng nên cầm 2 thanh vũ khí, hắn dùng côn trùng chi trước làm dây kiếm. Dùng một ít giáp xác trùng chết chất xitin làm tấm thuẫn. Từ S-H-I-L, để đặc công nơi đó mưa dầm thấm đất đi một tí cách đấu kỹ. Tự thân cũng xem qua Captain America, thần sấm cùng rất nhiều võ nghệ siêu quần người kỹ thuật đánh nhau. Ở Bruce Banner thiên tài đại não cùng Hal Beast dưới trực giác. Những thứ này võ nghệ rất nhanh dung hợp vào nhau. Biến thành độc trúc với Hao một loại phương thức chiến đấu.